vợ tổng tài em ngoan cho anh. Chương 979. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 979. Triệu Nam Thiên càng cảm thấy khó chịu khi thấy chị ta giở trò chị dâu Lý. Tại sao tôi lại bắt nạt chị? Nếu chị có chuyện gì thì cứ nói, chị định làm trò gì ở đây vậy? Chị dâu Lý nói, trời ơi, ông trời của tôi ơi, nhà họ Triệu muốn đuổi chúng tôi đi, chúng tôi sau này phải sống sao đây? Tôi không còn muốn sống nữa. Chị ta vừa khóc vừa gào lên, giọng nói cũng không nhỏ chút nào, chẳng mấy chốc hàng xóm ở dưới lầu đã đến vây xem. Có người không biết còn chỉ vào Triệu Nam Thiên bàn tán xôn xao, bọn họ thật sự cho rằng anh đang bắt nạt người khác, làm chuyện thương thiên hại lý. Chị dâu cả nghe chị dâu Lý quát mắng đập đũa xuống bàn tức giận đứng lên nói. Chị dâu Lý, chị mắng cái gì vậy? Tôi nhìn chị lâu lắm rồi biết không hả? Ngôi nhà này thuộc về nhà họ Triệu của chúng tôi, muốn cho thuê thì thuê, không muốn thì không cho thuê, thế thôi. Cô ấy càng nói càng tức giận, hơn nữa cho ai thuê cũng được nhưng không phải là chị, một con bạch nhãn lang. Chị dâu Lý cũng là một người nóng nảy, một người đàn bà chanh chua như chị ta sao nhân nhịn đứng im cho chị dâu cả mắng. Tôi đang nói chuyện với người nhà họ Triệu, cô là một người ngoài khác họ, ở đâu chạy tới đây chen miệng vào. Chị dâu cả rất tức giận, chị đang nói ai vậy, tôi xé miệng chị ra bây giờ. Anh cả vội vàng kéo vợ lại. Được rồi, dù sao cũng là hàng xóm nhiều năm như vậy, có chuyện gì mà ồn ào làm cho người ngoài nhìn vào cười chê. Chị dâu cả không phục, anh nghe đi, chị dâu Lý nói những lời gì vậy? Có phải là lời của con người không? Mẹ mình mấy năm nay đều là người tốt, lại mang tiếng làm chuyện ác. Đúng là đồ không biết là tốt xấu. Chị dâu Lý càng thêm kiêu ngạo khi nghe lời này. Họ Vương kia, cô nói ai vậy, có năng lực cô đi qua đây xem, tôi mà phải sợ cô à? Nhìn thấy bọn họ càng gây càng lớn, Triệu Nam Thiên nhịn không được quát một tiếng. Đủ rồi, đúng như những gì anh đã nghĩ đến, trên đời này thực sự vẫn còn tồn tại loại người như chị dâu Lý. Cho dù bình thường chúng ta luôn đối tốt với chị ta vẫn cho rằng nên như thế, thậm chí chị ta còn không biết phải cảm ơn. Nhưng nếu một ngày, khi bạn lấy lại những quyền lợi này, chị ta sẽ nói rằng bạn là người xấu, thậm chí còn cảm thấy rằng bạn đã cướp tiền của chị ta. Trước đây những chỗ tốt là mẹ của anh cho, bây giờ anh là con trai của bà đứng ra thu hồi lại là điều đương nhiên. Không ngờ chị ta lại chạy tới cửa làm om sòm lên. Chị dâu Lý bị Triệu Nam Thiên làm cho hoảng sợ, chị ta lùi lại một bước, khí thế cũng vì vậy yếu đi vài phần. Triệu Nam Thiên bình tĩnh nói, chị dâu Lý, hợp đồng đã hết hạn. Tôi có quyền không tái ký hợp đồng với chị, nếu chị không phục có thể ra tòa. Mấy năm nay nhà họ Triệu có đối xử tệ với chị không? Trong lòng chị là người biết rõ ràng nhất, chị dâu Lý con mắt đảo tròn. Cũng được, không cho thuê cũng được nhưng phải cho tôi một lời giải thích hợp lý. Triệu Nam Thiên nhướng mày, nói đi, chị muốn tôi làm như thế nào? Chị dâu Lý cũng không khách sáo, 900 triệu cậu phải trả cho tôi 900 triệu. Chị ta có thể nhìn ra được lần này Triệu Nam Thiên nhất định đòi lại cửa hàng. Cách chương.